Đan Đại Chí Tôn, chương năm 2095 đến năm 2099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2095, uy lực thiên hoàng giờ khắc này, bất diệt thiên hoàng bắt đầu từ hai cánh, đến hỏa vũ toàn thân, đều hiện lên ý lạnh quỷ dị, phảng phất toàn thân đang phủ thêm áo giáp không thể phá vỡ, móng vuốt phun trào ra sát uy có thể xé rách hết thảy. Đây là uy lực thiên hoàng, thiên hoàng. Một trong những huyết mạch mạnh nhất trong Phượng Hoàng yêu tộc, vô hạn tới gần Chu Tước, Thiên Hoàng càng có khả năng đăng lâm thần vị nhất. Mà Kiều Vô Hối càng là dòng dõi sinh ra. Ngoại ý muốn, tại lúc Khương Phàm còn đang ở cảnh giới thần linh, nếu như không phải bởi vì bị phong ấn hơn ngàn năm, giờ phút này còn có thể càng mạnh hơn nữa. Nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, uy lực Thiên Hoàng đã bắt đầu bộc phát dương uy. Rầm rầm rầm. Bất diệt thiên hoàng nhanh chóng lao xuống, những nơi đi qua không gian đều đang vỡ vụn, giống như là muốn không chịu nổi loại uy thế bá liệt này, muốn sụp đổ toàn diện. Thực lực của hắn tăng cường, uy thế của thiên mệnh chiến giới cũng theo đó mà tăng vọt, cảnh giới của vạn đạo giáo tôn lại lần nữa nhận phải áp chế. Giết, bọn người Khương quỳ phấn chấn, cùng là Phượng Hoàng bọn hắn có thể nhất cảm nhận được uy lực kinh thiên động địa kia. Uy lực thiên hoàng mạnh hơn. Khương Diễm từng làm bạn với Kiều Vô Hối chinh chiến tại hải vực rõ ràng nhất tình cảnh mà uy lực thiên hoàng thả ra. Bây giờ theo cảnh giới nhảy lên, loại khí tức thiên hoàng này hiển nhiên càng kinh khủng, thậm chí sinh ra áp chế huyết mạch vi diệu đối với những kẻ cùng là Phượng Hoàng như bọn hắn đây. Phá cho ta, bất diệt thiên hoàng hiện ra uy lực thiên hoàng, tách ra ánh sáng lộng lẫy nhất, thẳng bức lôi đình bảy màu, một kích toàn lực, phảng phất có thể dung chuyển nhật nguyệt sơn hà. Rất mạnh, nhưng vẫn không đủ tư cách. Vạn đạo giáo tôn cao mày, không còn nóng lòng rời khỏi, mà muốn giết con thiên hoàng này. Có đảm lượng đến trực diện với hắn, hẳn là kẻ mạnh nhất xí thiên giới. Chỉ cần giết hắn, xí thiên giới không còn ai có thể áp chế hắn. Đến lúc đó hắn liền quét ngang tất cả cường giả xí thiên giới. Để bọn hắn vây bắt, biến thành hắn đi săn. Để cường giả của xí thiên giới trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của bọn họ. Nghĩ tới đây, vạn đạo giáo tôn tăng vọt chiên ý, hoàng lôi bảy màu vườn quanh toàn thân, giống như lôi thần cái thế, dậm chân phóng lên trời, khuấy động sóng cả hủy diệt vô tận, nghênh kích bất diệt thiên hoàng. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, như biển động vỗ bờ, như loạn thạch băng vân, vết nứt nơi địa tầng lọt vào hủy diệt đả kích, ngay cả bọn người Khương Diễm giấu ở sâu trong địa tầng đều tiếp nhận phải trùng kích vô hình, khí tức nhấc lên, miệng mũi chảy máu. Ầm ầm, bất diệt thiên hoàng cùng vạn đạo giáo tôn đều không có tháo chạy, ngược lại là đang điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Thiên hoàng réo vang cửu tiêu, lôi đình đảo loạn càn khôn, bọn hắn điên cuồng chém giết, khắp nơi đều là lôi đình, đều là liệt diễm, cường quang vô biên, thánh uy tàn phá bừa bãi, các loại dị tượng khủng bố hiển hiện ra, phảng phất về tới thời kỳ hồng hoang, phượng hoàng che trời, săn giết dân chúng, tiên dân hét lớn. Lôi chiều lay động cửu châu. Ầm ầm, lôi chiều cuồng bạo tàn phá bừa bãi, bất diệt thiên hoàng tháo chạy, huyết nhục văng tung tóe, hoàng vũ bay đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt cường giả như vạn đạo giáo tôn, nhất là trước mặt thất sắc hoang lôi, cho dù là Kiều Vô Hối bộc phát uy lực thiên hoàng nhưng cuối cùng vẫn kém mấy phần. Nhưng toàn thân bất diệt thiên hoàng lại chảy xuôi lên ánh sáng kỳ diệu. Thương thế nhanh chóng khép lại, những chỗ linh vũ rời khỏi đều nở rộ ánh sáng vô tận, tiên diễm xinh đẹp, tản ra ánh sáng cực kỳ bá đạo. Đây là linh vũ thiên hoàng, cùng loại với quan miện phượng hoàng, đã có uy thế cường đại, uy lẫm toàn tộc phượng hoàng, càng là vũ khí mạnh nhất của thiên hoàng. Thương thương thương, 9 sợi linh vũ giống như 9 thanh sát kiếm bao quanh hư ảnh trật tự giống như xiềng xích, diệt sát tất cả mọi thứ trong trời đất. Thiên hoàng lạc linh, chúng sinh ai minh, giết, ánh sáng toàn thân bất diệt thiên hoàng bỗng nhiên ảm đạm, ánh sáng của 9 sợi linh vũ lại tăng vọt đến cực hạn, giống như là 9 mặt trời, càng giống 9 thanh thần kiếm hơn, uy thế tại giờ khắc này, không thể nghi ngờ là đã đạt đến đỉnh phong thánh vương, tới gần uy lực thánh hoàng. Hồng hoàng lôi ấn, vạn đạo giáo tôn xoay chuyển hai tay, dẫn bạo lôi đình ở xung quanh. Bên trong lôi quang vô tận hiện ra dị tượng mênh mông mà đáng sợ. Không gian nơi đó bị sụp đổ, đại địa lún xuống, thiên lôi vô tận hủy trời diệt đất, oanh sát sinh linh trên thế gian này. Từ trên trời đến dưới đất, tất cả đều là lôi quang, thây ngang khắp đồng, huyết vũ phiêu vung. Tràng diện rung động lòng người, để cho người ta tê cả da đầu. Bên trong lôi quang vô tận, khoảng chừng 9 tia lôi ấn 7 màu đang tuôn ra, nghênh kích hoàng linh sát kiếm, nhưng bọn chúng vừa mới xuất hiện thì đã liền nhanh chóng tụ tập tất cả ánh sáng, hiện ra màu đen tĩnh mịch. Cứ như đang diễn dịch hủy diệt đến cực hạn, phun trào ra uy lực sát phạt đến vô tận. Bọn chúng rạch ra không gian, xuyên thủng đại đạo, oanh, rầm rầm rầm, từng tiếng vang vang vọng tại chiến trường, thanh âm quá kinh khủng, như thiên địa sơ khai, phảng phất muốn chôn vùi cả mảnh không gian này. Bọn người Khương Diễm cực lực duy trì pháp trận đều suýt chút nữa đã vỡ vụn, miệng mũi bọn hắn chảy máu tươi, thể hiện đau đớn, rất nhiều cường giả niết bàn cảnh đã hôn mê tại chỗ, có người còn trực tiếp bạo thể mà chết. Chịu đựng, hôm nay nhất định phải vây giết vạn đạo giáo tôn. Khương Diễm nghiêm nghị gào thét, gương mặt dữ tợn, điên cuồng phóng thích ra năng lượng. Bất diệt thiên hoàng cùng vạn đạo giáo tôn đã giết tới cực hạn. Hoàng ô cao vút, xuyên kim liệt thạch, bất diệt thiên hoàng tiên diễm lộng lẫy bay lên trên không trung, mang theo lửa cháy ngập trời, trên dưới phóng đi, không ngừng đánh giết. Mỗi tấc da thịt của vạn đạo giáo tôn đều dâng lên thất sắc hoang lôi, sáng đến chói mắt, cơ hồ muốn hình thành hải dương lôi đình tại chiến trường, cùng ánh lửa đầy trời không ngừng trùng kích. Mỗi lần va chạm đều giống như những con sóng lớn vỗ bờ. Mấy trăm sợi dây leo của địa ma thụ liên tiếp trùng kích, cứ việc bị liên miên hủy diệt, nhưng vẫn đang điên cuồng quấy nhiễu vạn đạo giáo tôn, ngăn cản đả kích chí mạng cho bất diệt thiên hoàng, cũng chế tạo cơ hội cho bất diệt thiên hoàng. Bọn hắn từ hố sâu giết tới bầu trời, từ không trung giết tới vết nứt, thành thế kinh khủng kinh động đến xích chi đại liệt cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vạn đạo giáo tôn chiếm cứ chủ động trên chiến trường, nhưng bị vô số dây leo cùng kiểu vô hối điên cuồng dây dưa, từ đầu đến cuối hắn vẫn bị vây ở bên trong phạm vi pháp trận giam cầm. Vạn đạo giáo tôn cũng không muốn rời khỏi không gian cấm chế, nhất định phải giết chết con thiên hoàng này, 2096-2099. Nguồn thiếu các chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.